Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, phần 27, ngoặc kép, chúng ta hôm nay trận này diễn là Thường Phong thâm nhập địch nghĩ cách cứu viện công chúa diễn. Đào Mộ ngươi phải chú ý đi vị, mặt đừng tiến màn ảnh, Trình Đạo dặn dò Đào Mộ một câu. Lại đối đứng ở một bên Vương Bác Viễn nói, người eo không thành vấn đề đi. Vương Bác Viễn che lại sau eo, không hề hình tượng nhe răng trợn mắt, hắn ngày hôm qua thúc ngựa diễn thời điểm một không cẩn thận đem eo lóe. Làm không được quá lớn động tác, nhưng mà hôm nay diễn có rất nhiều đặc tả màn ảnh cần thiết đến hắn tự mình ra trận. Ta tận lực, Vương Bác Viễn nói, khóe mắt dư quang đảo qua đứng ở một bên Đào Mộ. Duỗi trường cánh tay một phen ôm Đào Mộ bả vai. Người đưa ta rượu chật khớp hiệu quả không tồi, ta ngày hôm qua bị thương về sau cũng không dám động. Hôm nay là có thể xuống đất, Đào Mộ cong cong khóe miệng. Cũng là khác vai võ phụ huynh đệ đưa ta, đại cầu đi. Vương Bác Viễn gãi gãi cằm, lại nói tiếp ngươi có thể tiến tổ vẫn là hắn giới thiệu. Bất quá đại cầu không đủ ý tứ a, tốt như vậy đồ vật hắn chỉ đưa ngươi không tiễn ta. Tốt xấu bọn họ cũng là cùng nhau thêm quá ban, cùng nhau loát quá xuyến giao tình đi. Lời này Đào Mộ vô pháp trả lời. Vương Bác Viễn cười hắc hắc, lại cùng Đào Mộ nói thầm. Ngươi lại cùng ta nói ngươi cây quạt kia rốt cuộc là như thế nào phiên. Ta cảm giác ta làm ra tới chính là không ngươi đẹp. Tiểu tử ngươi có phải hay không tàng tư lạp? Không có, Đào Mộ ánh mắt rời về phía Vương Bác Viễn thủ đoạn. Ngay thẳng nói, ngươi thủ đoạn quá cương, không có mềm dẻo độ, khoa tay múa chân khởi động tác đến tự nhiên sẽ có chút kém cỏi. Ta kiến nghị ngươi thời gian nhàn hạ có thể luyện luyện yoga, Vương Bác Viễn. Ngoặc kép, Vương Bác Viễn duỗi tay khò khè Đào Mộ khăn trùm đầu. Nói bừa cái gì đại lời nói thật, thật không đáng yêu, bên cạnh tạo hình sư kinh thanh thét chói tai. Viễn ca ngươi đừng nhúc nhích Tiểu Mộ khăn trùm đầu. Hoài à, đang ở cấp nữ chính nói diễn Trình Bảo Đông quay đầu lại trừng mắt nhìn Vương Bác Viễn liếc mắt. Một cái, ngươi có thể hay không ngừng nghỉ điểm nhi. Vương Bác Viễn ủy khuất ba ba trà sát cái mũi, duỗi tay đem Đào Mộ khăn trùm đầu phủ chính, nhưng mà cũng không có cái gì dùng. Tạo hình sư vẫn là xanh mặt đem Đào Mộ kéo đến một bên. Một lần nữa làm tạo hình, ở điện ảnh diễn nữ N hào tiểu cô nương thò qua tới. Đào Mộ, ngươi cùng Trình Đạo, Viễn ca giống như đặc biệt thục, ta thường xuyên nghe Viễn ca cùng Trình Đạo ở nghỉ ngơi thời điểm thảo luận ngươi diễn. Nói ngươi ở trước màn ảnh biểu hiện lực đặc biệt hào tiểu cô nương nguyên bản cho rằng nàng này. Phiên lời nói khẳng định có thể khiến cho Đào Mộ lòng hiếu kỳ. Kết quả Đào Mộ chỉ là cười cười. Trình Đạo cùng Viễn ca đều thực hảo, đặc biệt thích dìu dắt tân nhân, đoàn phim các tiền bối cũng là, làm ta được lợi rất nhiều, Đào Mộ nói chuyện thói quen. Từ trước đến nay đều là tích thủy bất lậu, thà rằng rong dài một ít, cũng sẽ không rơi rớt một người. Tiểu cô nương cười cười, ánh mắt gắt gao dính ở Đào Mộ kia trương thượng trang sau anh tuấn đến kỳ cục trên mặt. Ta cũng thấy Trình Đạo cùng Viễn ca đối chúng ta thực không tồi. Đặc biệt là Viễn ca, như vậy đại cái minh tinh, thế nhưng một chút cái giá đều không có, ngày thường còn sẽ thỉnh đại gia uống đồ uống ăn cái gì. Không giống Ngưng tỷ, không diễn thời điểm tổng ái ngốc tại phòng trong xe, muốn gặp nàng một mặt đều khó khăn, Đào Mộ sắc mặt cổ quái một chút. Nghĩ nghĩ, vẫn là không có nhiều chuyện. Tiểu cô nương lại một chút cũng không nhận thấy được chính mình lời này có cái gì không thích hợp. Lại hỏi Đào Mộ, ta nghe nói ngươi cũng thi đậu kinh ảnh. Vậy ngươi còn không phải là Trình Đạo cùng Viễn ca cùng giáo sư đệ. Ngươi lớn lên như vậy soái, thân thủ lại tốt như vậy, còn như vậy chịu Trình Đạo coi trọng. Ta cảm thấy ngươi về sau khẳng định có theo chân bọn họ chính thức hợp tác cơ hội, Đào Mộ bị tạo. Hình sư túm chính khăn trùm đầu, nửa người trên không dám động, nghe vậy chỉ là cười. Vậy thừa ngươi cắt ngôn, ngày nắng gắt thời tiết nhiệt thật sự, Đào Mộ ăn mặc thật dày diễn phục còn mang theo khăn trùm đầu. không một lát liền nhiệt đầy đầu là hãn. Tiểu cô nương từ trong tay áo móc ra một phương khăn lụa. Nhiệt tâm nói, người hãn đều mau chạy tiến trong ánh mắt, ta giúp người sát sát đi, đào mộ đầu một phiết. Đúng lúc tránh đi tiểu cô nương khăn lụa, đứng ở đào mộ phía sau tạo hình sư cười như không cười nhìn tiểu cô nương giống nhau. Duỗi tay vỗ vỗ đào mộ đầu, đừng nhúc nhích tiểu cô nương vẻ mặt ủy khuất nhìn về phía đào mộ. Đào mộ mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, phảng phất giống như bất giác, tiểu cô nương chưa từ bỏ ý định, tiếp tục đáp lời, ngươi có thể hay không giáo dạy ta như thế nào diễn kịch. Ngươi đừng nhìn ta là hỗ diễn tốt nghiệp, kỳ thật ta cũng là lần đầu tiên diễn kịch, cái gì cũng đều không hiểu, ta đặc biệt lo lắng diễn không tốt. Chậm trễ quay chụp tiến độ, đào mộ khiêm tốn cười. Ta cũng không biết như thế nào diễn kịch, ta tuy rằng thi đậu kinh ảnh, nhưng còn chưa có đi đưa tin. Lời còn chưa dứt, có người tiếp tra cười nói. Là nha, đào mộ còn chưa có đi trường học đưa tin đâu. Hắn như thế nào có thể biết được nên như thế nào giáo tiểu cô nương diễn kịch. Không bằng ta tới giáo ngươi nha. Mọi người động tác nhất trí quay đầu lại, liền thấy đại mao. Tiểu Béo, Thẩm Dục, Diệp Giao, Vạn Mỹ Hồng, Mục Hoa Đình còn có mấy người trợ lý rất xa đứng ở phía sau. Để cho đào mộ cảm thấy ngoài ý muốn chính là cách Phách Hào Hiệp truyện đoàn phim vị kia thế. Thân hắn, đại cháu trai thế nhưng cũng ở. Này băng nhân như thế nào thấu một khối. Nhìn thấy đào mộ nhìn qua, Diệp Giao hai tay ôm ngực, nâng cằm hừ một tiếng. Cười như không cười mà nhìn đào mộ cùng hắn trước người tiểu cô nương. Âm dương quái khí nói, người thật đúng là đến chỗ nào đều chiêu tiểu cô nương thích nột. Đào mộ cứng họng, các ngươi như thế nào lại đây? Không phải nói tốt muốn tới cho ngươi thăm ban sao? Thẩm Dục cười hi hi tiếp lời, thuận tiện oán giận nói, ta cho ngươi gọi điện thoại ngươi chưa bao giờ tiếp, cho ngươi phát tin nhắn ngươi cũng chưa bao giờ hồi. Ở Weibo thượng tác ngươi ngươi đương nhìn không thấy, ngươi có phải hay không thật cảm thấy ngươi đem ta từ sổ đen kéo ra tới sau đó lãnh bạo lực ta. Ta liền sẽ không quấn lấy ngươi. Đào mộ sống không còn gì luyến tiếc ngồi ở tại chỗ. Liền nửa cái ánh mắt đều không nghĩ cấp Thẩm Dục, vị kia đại cháu trai cũng đi theo oán giận. Ngươi không phải nói muốn dạy ta chơi khốc sao? Ta chờ ngươi lâu như vậy ngươi cũng không liên hệ ta. Ta chỉ có thể lại đây tìm ngươi, đào mộ càng thêm bất đắc dĩ. Ta là thật không có thời gian, hắn cũng không nghĩ tới, đại cháu trai cư nhiên đem hắn tùy tiện. Có lệ lời khách sáo thật sự. Dừng một chút, đào mộ lại hỏi, đại cháu trai. Tùy tiện lại đây thăm ban, ngươi không cần đóng phim sao? Đại cháu trai thập phần kiêu ngạo hừ một tiếng. Đoàn phim là nhà của chúng ta đầu tư, ta nguyện ý chụp liền chụp, không muốn chụp sẽ không sợ, dù sao đoàn phim lại không phải chỉ có ta một người. Không chụp ta chẳng lẽ liền không thể chụp người khác sao? Nói nữa, người trước khi đi, không phải đem chụp video đều bán cho Triệu Tân sao? Vừa lúc Triệu Tân cũng không tin ta, vậy làm chính hắn cắt cắt video, ta tùy tiện lúc lắc bầu liền được rồi. Đại cháu trai, nói đúng lý hợp tình, ở đây mọi người cũng chỉ có thể hai mặt nhìn nhau. Hết sức đồng tình Triệu Tân vị này vì đầu tư cam nguyện bại tiết tháo đạo diễn. Diệp Giao tạt đại cháu trai, liếc mắt một cái. Làm bộ làm tịch đi theo oán giận, lại nói tiếp, chúng ta vốn là tính toán đi Hào Hiệp truyện phim trường tìm ngươi. Kết quả nghe người ta nói ngươi nhân vật bị người đỉnh. Cho nên mới tìm được nơi này tới trực tiếp đỉnh người, đại cháu trai, ngượng ngùng sờ sờ cái mũi. Rốt cuộc có như vậy một tia đối lý chột dạ cảm giác. Ta ở tiếp nhân vật này phía trước, không phải cũng không quen biết đào mộ sao, nói. Sợ Diệp Giao còn nói cái gì? Mắt trông mong mà nhìn về phía đào mộ. Ngươi chừng nào thì dạy ta chơi xoái nha. Đào mộ đau đầu, Diệp Giao như cũ không thuận theo không buông tha. Lòng đầy căm phẫn nhìn, đại cháu trai, mặc kệ nói như thế nào, các ngươi Hào Hiệp truyện đoàn phim chính là quá phận, nếu không phải các ngươi lật lọng, đào mộ cũng sẽ không từ nhân vật biến thành nhân gia võ thế, thật là cái hay không nói. Nói cái giờ, Đây chính là ở giang hồ xa quay chụp hiện trường. Thẩm Dục nhíu mày nhìn nhìn Diệp Dao, lại nhìn nhìn Đào Mộ, cười tủm tỉm nói sang chuyện khác. Đào Mộ, ngươi xuyên này bộ quần áo hảo soái, nếu không chúng ta chụp chương chiếu đi. Đang chuẩn bị châm ngòi ly gián Vạn Mỹ Hồng thấy thế, chỉ có thể nhẫn nại tính tình câm miệng, có chút bất đắc dĩ nhìn Thẩm Dục liếc mắt một cái. Thẩm Dục căn bản liền không lưu ý Vạn Mỹ Hồng trạng thái. Một chỉnh trái tim đều ở Đào Mộ trên người, sợ Đào Mộ không đồng ý hắn chụp ảnh, không chờ Đào Mộ mở miệng, đã cầm di động tiến đến Đào Mộ bên người. Bạch bạch bạch bắt đầu tích cóp cửu cung cách, Đào Mộ bị tạo hình sư ấn ở tại chỗ không dám động. Bất đắc dĩ dặn dò, bổ sung lý lịch Weibo thượng, hắn hiện tại tạo hình là giang hồ xa nam chính tạo hình. Đoàn phim còn không có đối ngoại tuyên bố ảnh tạo hình. Đào Mộ tổng không thể trước đem nam chính hình tượng tuôn ra đi. Thẩm Dục cười hi hi gật đầu, nhìn trên ảnh chụp mặt vô biểu tình mà Đào Mộ, không quá vừa lòng làm nũng, ngươi tốt xấu cười một chút sao, không nghĩ cười, Đào Mộ sụ mặt. Tâm nói ta nhìn ngươi liền khóc đều tìm không ra điều. Thẩm Dục cũng không để bụng, cười tủm tỉm ngồi ở Đào Mộ bên cạnh, ý bảo trợ lý cho đại gia phát đồ vật ăn. Vạn Mỹ Hồng rốt cuộc tìm được cơ hội, cười tủm tỉm mà cùng Đào Mộ đến gần. Gần nhất thế nào, còn Thành, Đào Mộ cũng đi theo cười tủm tỉm. Đoàn phim đại gia tụ tập, thực sự thỏa mãn ta cùng các minh tinh muốn ký tên chụp ảnh chung dục vọng. Hơn nữa đạo diễn còn có sư ca, ngưng tỉ bọn họ người đều đặc biệt hảo. Giáo hội ta rất nhiều đóng phim thượng kỹ xảo, Vạn Mỹ Hồng cười như không cười nhìn Đào Mộ. Khó được Đào Mộ có thể đem như vậy phía chính phủ nịnh hót nói như vậy thành khẩn chân thành tha. Thiết, quả nhiên là trời sinh kỹ thuật diễn phái đi, người ở hào hiệp chuyện sự tình chúng ta đều nghe nói. Nói thực ra, chuyện này Triệu Khả Bình cùng Hạ Tinh giải trí làm đều không địa đạo. Nếu là thay đổi chúng ta Tần Triều, tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại chuyện này. Chúng ta Tần Triều giải trí vẫn là phi thường yêu quý nhân tài. Tuyệt đối sẽ không bỏ được làm ngươi như vậy thiên tài chịu lớn như vậy ủy khuất. Vạn Mỹ Hồng một câu đem Đào Mộ từ nhân tài phủng thành thiên tài. Lại nói hai câu phỏng chừng có thể đem Đào Mộ phủng ra địa cầu thôn. Trực tiếp cùng Thái Dương vai sóng vai. Loại này không có cơ hội cũng muốn sáng tạo cơ hội giới liêu thực lực. Đào Mộ cũng là không thể không phục. Cũng may trừ bỏ Vạn Mỹ Hồng ở ngoài, còn có một vị đại cháu trai cũng ở không thuận theo không buông tha nói chêm chọc cười. Chúng ta Hạ Tinh giải trí có nặng hay không coi nhân tài ta nhưng thật ra không biết. Bất quá ta dám cam đoan, nếu là Đào Mộ chịu thiêm ở Hạ Tinh giải trí, ta khẳng định thuyết phục ta thúc thúc lực phủng hắn, chỉ cần Đào Mộ có thể đem các loại chơi soái. Việt chiêu dốc túi tương thụ, đại cháu trai nói, bỗng chuyển hướng Đào Mộ. Đến lúc đó ngươi tưởng diễn cái gì nhân vật, trực tiếp cùng ta nói, chỉ cần là Hạ Tinh đầu tư hạng mục, tùy tiện ngươi chọn lựa. Vạn Mỹ Hồng trong lòng nhảy dựng. Trăm triệu không thể tưởng được nàng đề tài còn không có triển khai. Thế nhưng nhảy ra như vậy một vị trình rào kimonster, vị tiên sinh này. Vạn Mỹ Hồng nhìn về phía đại cháu trai, lễ phép hỏi, ngài họ gì? Đại cháu trai cầm dương lên, dùng lỗ mũi nhìn Vạn Mỹ Hồng, cười khẩy nói, Long Ngạo Thiên, nhất bang người tất cả đều hết chỗ nói rồi. Đào Mộ than nhẹ một tiếng, đột nhiên cảm thấy có điểm mệt, cũng không tưởng ở Vạn Mỹ Hồng trước mặt nhi có tên họ Long Ngạo Thiên, đồng học tiếp tục ma kỷ. Đào Mộ, ngươi đến tột cùng khi nào có thể dạy ta chơi khớp? Ta cùng ngươi nói ta này nhân vật đều mau chụp xong rồi, Đào Mộ tiếp tục đau đầu. Ta là thật không có thời gian, nếu không như vậy đi, ta này bộ diễn còn có không đến 10 ngày là có thể chụp xong. Chờ ta chụp xong rồi, đuổi ở Hồi Yến Kinh phía trước, tìm cái thời gian giáo ngươi được không? Long Ngạo Thiên đột nhiên hỏi, ngươi chừng nào thì Hồi Yến Kinh? Ta chuẩn bị định 8 tháng 24 vé máy bay, Long Ngạo Thiên nhanh chóng quyết định. Vậy chờ ngươi hồi kinh rồi nói sao? Vừa lúc ta cũng muốn hồi kinh, chúng ta hai cái vừa vặn tiện đường, đào mộ, ngoặc kép, đào mộ vô lực dẫy giụa. Ta cảm thấy chúng ta hai cái không nhất định tiện đường, lấy, đại cháu trai kỹ thuật diễn bản. Lĩnh, đào mộ cảm thấy hắn hồi yến kinh thời điểm, đại cháu trai, diễn đều không nhất định có thể đóng máy. Nhất định thuận, Long Ngạo Thiên lời thề son sát, ngươi liền đem ngươi hành trình nói cho ta là được, dư lại sự tình ta chính mình an bài, ngươi an bài cái giám a. Đào mộ quả thực tào nhiều vô khẩu, nghĩ nghĩ, vẫn là ấn trình tự hỏi, ngươi rốt cuộc gọi là gì nha? Long Ngạo Thiên thần sắc sâu kín mà nhìn đào mộ sau một lúc lâu. Lại sâu kín oán giận, hai ta đều này quan hệ. Ngươi cư nhiên cũng không biết ta gọi là gì. Hai chúng ta là cái gì quan hệ? Đào mộ vô ngữ, đang muốn nói cái gì? Liền thấy, Long Ngạo Thiên ưỡn ngực ngẩng đầu tự báo ra môn. Long Thiên Ngạo, đào mộ sửng sốt. Liền thấy, Long Thiên Ngạo, đồng học tạc mau nói. Ta thật kêu Long Thiên Áo. Ngươi biết Long Khoa Đa đi. Đó chính là nhà của chúng ta tổ tiên, đào mộ mộng bức. Long Khoa Đa không phải dòng họ sao? Dù sao chính là cái kia Long. Long Thiên Áo không kiên nhẫn giải thích một câu. Tóm lại liền như vậy định rồi. Hai ta 24 hào cùng nhau hồi Yến Kinh. Hết chương.